Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, Tô Tấn khống chế bọn họ. Có lẽ là Đào Lâm đợi nhân ly khai căn cứ duyên cớ. Trong căn cứ nhưng lại xuất hiện một loại quỷ dị yên tĩnh. Không có người, cũng không có tiếng nói tiếng cười. Mọi người trầm mặc ăn cơm, trầm mặc làm việc. Không cần ngôn nói, không nói cũng hiểu, tất cả mọi người yên lặng làm chính mình sự tình. Loại này trầm mặc đến cơ hồ muốn cảm giác hít thở không thông ở buổi tối hơn nữa rõ ràng. Trong căn cứ đêm đen thâm trầm giống như vải lên mực nước, lạnh như băng mà hắc ám, nặng nề đáng sợ, dường như mây đen cháo đỉnh bình thường, long thượng một tầng âm mai. Trong bóng đêm mười mấy người ảnh cấp tốc tụ tập đến cùng nhau. Thật cẩn thận đi vào một cái phòng. Tối nay vô nguyệt, trong phòng cũng không có bật đèn. Nheo lại mắt miễn cưỡng có thể thấy rõ trước mặt nhân. Phòng ngồi trên sofa một nữ nhân. Mùa hạ, Lý, nàng mặc thực thanh lương. Chỉ mặc nhất kiện màu đỏ tơ tằm váy ngủ. Chân dài trắng nọn xinh đẹp. Đầu ngón tay ở trong đám người điểm đến điểm đi, giống như ở tính ra, nhị thập tam, toàn đến, xuất phát đi, nhớ kỹ của các ngươi mục tiêu chính là giết chết Vu Dương. Về phần cái khác có thể không cần phải xen vào, kia vài cái tiểu tiện nhân, vật nhỏ, muốn giết sẽ giết, không giết cũng không chỗ nào, dù sao không có Vu Dương. Bọn họ cũng sống không nổi là, vài người nghiêm túc nhất tề xưng là, nữ nhân dày vẫy vẫy tay, nam nhân lặng yên không một tiếng động ly khai phòng. Ngươi là khi nào thì thu mua bọn họ, Lăng Phong theo trong phòng ngủ đi ra, trên mặt không có nửa phần vui sướng, ngược lại chỉ có nghiêm túc đến cực hạn lạnh ý, xem Tô Tần giống như là xem chính mình kẻ thù. Tô Tần chậm rãi trở lại, cánh tay tùy ý khoát lên trên chỗ tựa lưng, đầu ngón tay cố ý vô tình ở trên chỗ tựa lưng họa quyền quyển. Ngươi đang nói cái gì a? Ta nào có thu mua bọn họ là tự nguyện cho ngươi cống hiến sức lực trong bóng đêm. Nàng tiếng nói mềm mại đáng yêu, giống như một cái tiểu nãi miêu ở nhẹ nhàng thấp minh. Ngươi lừa ai? Lăng Phong cũng không phải ngốc tử. Nàng không có thu mua. Kia những người này làm sao có thể như vậy nghe lời? Làm cho bọn họ đi sát Vu Dương. Bọn họ phải đi sát Vu Dương. Làm cho bọn họ làm cái gì? Bọn họ thì làm cái đó. Bọn họ là con rối sao? Ngươi, nàng đứng dậy. Ba bước hai bước đi đến trước mặt hắn. Ngươi có ý tứ gì sao? Ngươi không tin ta sao? Ta nhưng là thật sự yêu ngươi. Mặc kệ ta làm cái gì kia đều là vì ngươi. Nàng mềm mại giống như mèo con bình thường thân thể nhẹ. Nhàng ninh, cố ý vô tình cọ hắn. Lăng Phong ngược dâng lên một cỗ tà hỏa đến. Giống như phải hắn lý trí thiêu đốt. Hắn muốn đẩy ra Tô Tần. Vừa vặn thể cũng không nghe sai sự, ngược lại đem nàng kéo vào trong lòng. Ta biết, ngươi cũng là yêu ta. Đến đây đi, Tô Tần túm hắn đi vào phòng ngủ. Đem hắn hướng trên giường đẩy, ngồi ở Lăng Phong trên người. Ngươi, ta cùng ngươi ngươi được không? Nàng kiều mị cười, thanh âm vô hạn mềm mại, giống như hai căn lông chim bình thường xẹt qua trong lòng hắn. Tràn ngập mê người mị ứ hoặc hơi thở, làm cho người ta trong lòng ngứa. Lăng Phong đầu óc không ngừng cấp chính mình báo động trước. Nhưng hắn đẩy ra Tô Tần, nhất định phải đẩy ra Tô Tần. Nhưng là thủ lại không tự chủ được ôm nàng, dùng sức nắm nàng bờ vai. Tô Tần từ từ nhắm hai mắt, môi đỏ mọc khẽ mở. Lão công, nàng sớm thành thói quen cùng bất đồng nam nhân phát sinh quan hệ. Không khỏi ra cái gì không cần thiết phiền toái. nàng thống nhất đều gọi bọn hắn lão công. Phách, một tiếng vang nhỏ, cũng là Lăng Phong đánh vào nàng trên người. Đừng gọi ta lão công, hắn nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có nàng tài năng bảo ta lão công. Tô Tần vì đau, nhưng không có phản kháng, càng không có cảm thấy không thích ứng, ngược lại nheo lại mắt, dường như si mê bình thường kêu, lão công, đừng kêu lão công. Phách phách lại là hai bàn tay, lão công, hắn càng là không được, nàng kêu càng là vui vẻ. Lăng Phong thịnh nộ, một chút đem nàng theo trên giường ném đi đi xuống. Tô Tần rơi xuống đất dùng sức hừ hừ, cả người run run. Lăng Phong trừng mắt thượng Tô Tần, cũng là cả người run run. Này đến cùng là cái gì dạng nữ nhân, tự lại đi đến bên người hắn, như là muốn hút điệu hắn thân thể ác ma, không ngừng câu dẫn hắn, thậm chí không kiêng nể gì câu bên người hắn nhân. Hắn cho rằng chính mình giả ngu cũng không biết, hoặc là chứa nhìn không tới cũng không biết. Khả hắn nghe được đến, cũng xem tới được, mỗi lần xuất môn trở về, trong nhà hương vị cũng không đối. Này đặc sao gọi cái gì? Nữ nhân này lại coi hắn là cái gì? Công cụ sao? Lăng Phong khí đầu phát mộng, kéo ra ngăn kéo xuất ra súng lục chỉ vào Tô Tần. Tô Tần, ngươi muốn chết? Tô Tần sụi lơ ở, híp mắt nhìn nhìn Lăng Phong, nhìn thấy kia tối om họng súng, nhưng không biết là lo sợ, ngược lại hờn dỗi nở nụ cười. Nàng khởi động thân thể, mặc cho đai ân toàn điệu hạ xuống. Nàng cười hỏi, ta như vậy yêu ngươi, ngươi bỏ được giết ta sao? Lăng Phong sắc mặt xanh mét, hắn muốn khẩu động cò súng, khả tay hắn lại dường như không nghe sai sử. Tô Tần người này giống như là nhất tệ độc dược đã sớm đánh tiến trong lòng hắn. Làm sao có thể dễ dàng nhổ, ta giết ngươi, hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tô Tần cắn. Khả Tô Tần tuyệt không để ý, ngược lại khanh khách, nở nụ cười. Vậy đến đây đi, xung nơi này nổ súng, nàng chỉ vào chính mình ngực. Hắn cắn răng bắt buộc chính mình bình tĩnh, thủ run rẩy không ngừng. Ngươi nói, ngươi có phải hay không cũng như vậy, câu dẫn này nam nhân, nào nam nhân a? Này cho ngươi bán mạng sao? Tô Tần đứng dậy, quần áo sớm ướt đẫm, nàng mãn không thèm để ý cởi. Mại khai bộ tử hướng Lăng Phong trước mặt đi đến. Lăng Phong mắt thấy nàng đi lại, nhưng lại bắt đầu không tự chủ được lui về phía sau. Ngươi, ngươi kia là cái gì ánh mắt a? Xem ta giống như là đang nhìn một đống rác. Cho dù ta câu dẫn bọn họ như thế nào, ai cho ngươi thỏa mãn không xong ta? Còn nữa nói, ta câu dẫn bọn họ lúc đó chẳng phải vì ngươi sao? Lăng Phong đã thối lui đến bên giường, đặt mông ngồi ở trên giường. Tô Tần đi qua, ngồi ở bên người hắn. Ngươi rõ ràng yêu ta, không phải sao? Ta so với kia cái thư dĩnh khả tốt hơn nhiều. Nàng trừ bỏ cho ngươi một cái tang thi con còn có thể cho ngươi cái gì? Ta có thể giúp ngươi khống chế trong căn cứ sở hữu nam nhân, làm cho bọn họ đều nghe lệnh cho ngươi. Cái gì? Cái gì? Lăng Phong không dám tin. Chẳng lẽ nàng còn muốn cùng trong căn cứ sở hữu nam nhân đều? Hắn cảm thấy chính mình trước mắt có chút choáng váng. Chính là ngươi tưởng như vậy, cùng ta làm qua nam nhân đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tô Tần hướng hắn lộ tay căn ha khí. Ta đây là tân kỳ có thể. Ta có phải hay không rất lợi hại? Ta cũng giống như Đào Lâm có song dị năng đâu. Lăng Phong cả người đều mát, da đầu lại run lên. Câu nói kia nói như thế nào tới? Yêu thượng một thất con ngựa hoang, trên đầu đều là cỏ dại. Hắn không phải cỏ dại a, hắn là thảo nguyên, hô luôn beo đại thảo nguyên. Ngươi điên rồi, ngươi thế nào có thể nói như vậy ta? Ta này dị năng không tốt sao? Ta có thể khống chế sợ có người, liền tính là nữ nhân, ta cũng có thể. Ngươi tin tưởng ta, chúng ta rất nhanh có thể chiếm lĩnh nơi này. Đến lúc đó này căn cứ chính là ngươi, nàng cười. Nâng hắn cằm, bắt buộc hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên đi. Lăng Phong muốn trốn, khả hắn đã vô lực đang lẩn trốn. Tô Tần nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn hắn hầu kết. Ngô, ta đã quên nói cho ngươi, một khi cùng ta làm qua, sẽ lại cũng trốn không thoát. Nếu Vu Dương không phải như vậy hung trong lời nói, ta cũng nguyện ý vì hắn hy sinh một chút chính mình. Đáng tiếc, hắn trong óc đều là Đào Lâm. Ta chán ghét hắn bất trung bộ dáng. Ngươi xem, ngươi là yêu ta, cũng chỉ yêu ta một cái. Lăng Phong tuyệt vọng đóng mắt. Tô Tần, ngươi là cố ý, cái gì? Tô Tần không hiểu ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi cố ý tới tìm ta, vì khống chế ta, sau đó bắt căn cứ, đúng không? Tô Tần nở nụ cười một chút. Ngươi rốt cục đã biết. Đúng vậy, ta vì bắt căn cứ, sau đó nhường căn cứ trở thành ta, cho ngươi cũng thành vì ta. Này nam nhân, bao gồm Vu Dương, ta muốn làm cho bọn họ trở thành ta nô lệ. Bất quá hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Vu Dương quá khó khăn phục tùng. Hắn yêu Đào Lâm, quá sâu. Ta không cần như vậy bất trung nam nhân. Giết hắn, căn cứ liền là của ta. Ngươi cũng là của ta. Trong căn cứ nam nhân đều là của ta. Lăng Phong nở nụ cười. Cười ha ha. Ngươi đặc sao là muốn làm nữ vương a? Tô Tần chẳng hề để ý hừ hừ. Lăng Phong ninh mi, nỗ lực khống chế được chính mình dục vọng, trên mặt cơ bắp đều đang run động. Tô Tần, ngươi này điên nữ nhân, ngươi đặc sao phải làm nữ vương, ngươi còn muốn làm cái gì? Bước tiếp theo, chẳng lẽ muốn đem trên thế giới nam nhân đều cho tới ngươi này tới sao? Tô Tần ngẩng đầu, liếm liếm khóe môi, yên tâm, cho dù như vậy, ta cũng sẽ không xem nhẹ ngươi. Nếu ta là nữ vương, vậy ngươi liền là của ta vương phu. Lăng Phong trước mặt bỗng tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, té ngã ở trên giường. Tô Tần cũng mặc kệ này, bên tai là sát phạt thanh âm, nàng biết bọn họ đã bắt đầu. Bọn họ mang theo bom, mang theo thương, không có Đào Lâm bảo hộ, Vu Dương chết chắc rồi, chết chắc rồi, thật tốt quá. Chờ Vu Dương đã chết, nàng liền nuốt điệu nơi này sở hữu quản lý giả, bao gồm Tư Đồ Khôn, sau đó chiếm lĩnh căn cứ, làm nữ vương, đối, liền làm nữ vương, thật tốt quá, ta muốn làm nữ vương. Thật tốt quá, nàng thì thào tự nói, hưng phấn đến cực điểm. Thật tốt quá, nữ vương, ta là của ngươi nữ vương, ngươi tưởng khả đủ mỹ à? Lãnh đạm thanh âm xuất hiện tại nàng bên tai, Tô Tần đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trừng mắt ngoài cửa, trong phòng không có bật đèn, thực hắc ám. Nhưng là trong bóng đêm như trước, có thể nhìn đến một bóng người đứng ở nơi đó, giống như tùng bách, mà ở bên người hắn còn có một thân ảnh như vậy tiêm nhược, lại như vậy thẳng tắp. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.